Thần y đào hoa, chương 4, sếp lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bữa khuya cậu mang về. Nhìn mấy sâu đồ nướng trên bàn. Một bát hỗn độn, Lữ Thanh Tuyết quét đôi mắt đẹp vào trên người Diệp Thiếu Xuyên. Nở nụ cười giống như cười mà không phải cười. Đi nửa giờ, chỉ có từng này. Đợi một chút, ha ha, chị Lữ. Có đói bụng không? Đến đây, tôi dọn ghế cho cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiếu Xuyên cười khan. Rất lấy lòng đi tới chuyển ghế qua để Lữ Thanh Tuyết ngồi xuống. Quên đi, cậu tự ăn đi. Tôi không đói. Hôm nay hơi mệt, tôi về trước nghỉ ngơi. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lữ Thanh Tuyết liếc anh một cái thật thâm sâu. Cũng không hỏi thêm nữa. Khoát tay áo. Quay người cởi áo khoác trắng. Thu dọn đồ đạc lại chuẩn bị rời khỏi phòng khám. Cô sống cách đây không xa. Cũng là nhà thuê tạm. Diệp Thiếu Xuyên ở trên gác xếp của phòng khám. Tiện cho việc ăn ở, nhân tiện cũng tiện chăm sóc phòng khám. Chị Lữ, chờ tôi chút, tôi tiễn chị. Diệp Thiếu Xuyên cắn một miếng thận heo. Nhanh chóng đi theo, không cần tiễn đưa gì đâu. Lữ Thanh Tuyết lại liếc anh thêm một cái. Cất bước rời đi, chiếc chân dài được quần jean xanh bao lấy. Trong lúc di chuyển, mông xương hông vặn vẹo. Tựa như người mẫu, đi vào ánh đèn mờ ảo. Khi Diệp Thiếu Xuyên nhìn thấy cảnh này, thầm cảm thán thật đẹp. Nhưng không dừng lại bước chân, vẫn như cũ đi theo. Mặc dù đường không xa. Nhưng anh thật sự không đành lòng để cho một mỹ nữ như Lữ Thanh Tuyết đi một mình như vậy. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, yên tĩnh thanh thản, tuy rằng truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không ồn ào chút nào. Ngược lại đặc biệt nhịp nhàng. Hai người đi bên cạnh nhau không nói. Diệp Thiếu Xuyên muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lữ Thanh Tuyết hơi lạnh, lại không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, tương đối có chút lặng im, được rồi. Tới đây thôi, trở về đi. Bất chi bất giác, đã đến chỗ phòng mà Lữ Thanh Tuyết thuê. Được rồi, tôi đi ngay đây. Chị Lữ, ngủ ngon một giấc đi nhé. Không biết vì sao, Diệp Thiếu Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm. Mỉm cười rồi rời đi. Nhìn anh rời đi, đôi mắt đẹp của Lữ Thanh Tuyết trừng lớn. Thật lâu sau mới xoay người mở cửa đi vào. Ôi chao, đau chết mất, con mẹ nó đau quá. Tại bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố, Trương Lực đang nằm trên giường. Tay và chân đang bị băng bó. Trông như một người tàn tật, miệng không ngừng kêu gào. Ở bên giường, một nữ y tá có chút xinh xắn. Khinh thường nhìn anh ta, tức giận nói, đừng kêu nữa, gây tê cả rồi. Sao mà đau được chứ? Nghe được lời nói của cô y tá, Trương Lực như tìm được nơi chút giận. Hét lớn, không cho tôi hét à, cô là cái thá gì? Cẩn thận tôi chém cô đấy. Đồ cặn bã, cô y tá càng tỏ vẻ khinh thường. Xoay người bước ra ngoài tiểu khu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người. Trương Lực vừa bực bội. Vừa không nhịn được mắng chửi. Ồn ào cái gì? Hơn nửa đêm rồi. Có cho ai ngủ nghỉ gì không? Bệnh viện gì như quần què. Hoàn toàn không ý thức được. Anh ta là người hét lên đầu tiên. Được rồi. Im dùm tôi cái đi. Đã thành ra như vậy còn không quản được mình. Đáng đời. Cô y tá lầm bầm rồi bước nhanh hơn. Đối diện vừa vặn có một y tá lớn tuổi đi tới. Vội vàng tiến lên đón ngọt ngào hỏi. Y tá trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Không sao đâu, có thông báo của cấp trên. Buổi tối lãnh đạo sẽ qua đây. Xem chúng ta có chăm sóc bệnh nhân tốt không? Không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Nhớ kỹ đó, tôi còn phải đi thông báo cho mấy người khác. Y tá trưởng buông một câu rồi lại vội vàng bước đi. Chạy sang khoa khác báo tin. Nhìn bà ấy như vậy, chắc hẳn có lãnh đạo lớn xuống thật. Cô y tá tò mò đi tới bên cạnh hành lang, qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy phía dưới sân có 3 chiếc xe cứu thương đang kêu gào. 4-5 chiếc xe màu đen và 2 chiếc xe cảnh sát khác cũng lao vào bệnh viện. Ngay sau đó, rất nhiều bác sĩ và y tá cũng chạy xuống, đẩy một chiếc băng ca xông vào viện. Không biết lãnh đạo gì. Trong lòng y tá thầm nghĩ, Lữ Thanh Tuyết đã tắm rửa sạch sẽ. Cô đang mệt mỏi nằm trên sofa chuẩn bị xem TV. Nhưng đột nhiên phát hiện trên điện thoại di động có 3 cuộc gọi nhỡ. Nhấc điện thoại lên nhìn, cô hơi sững sờ. Hóa ra là bên trường gọi đến. Thân là một sinh viên đại học y khoa đạt thành tích cao. Năm ngoái Lữ Thanh Tuyết đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Theo lời giới thiệu của giáo sư, cô được vào Bệnh viện Nhân dân số 1 Nguyên Châu. Bởi vì có kỹ thuật tốt, được khen ngợi không bao lâu sau thì trở thành bác sĩ trưởng. Có thể nói là sự nghiệp tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Điều đáng tiếc là con trai của phó chủ tịch bệnh viện sau đó nhìn thấy cô như chúng phải tiếng sét ái tình. Lập tức theo đuổi không thôi. Lữ Thanh Tuyết luôn tránh xa loại công tử ăn chơi đó. Đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt đẹp gì. Ba phen mấy bận về sau, đối phương vẫn không thành công. Thay vào đó lại thẹn quá hóa giận. Nhiều lần nhờ sức mạnh của phó trưởng khoa trong bệnh viện chỉnh Lữ Thanh Tuyết. Tính tình Lữ Thanh Tuyết cũng không hiền dịu gì. Không chút do dự giao đơn từ chức cho phó chủ tịch rồi tự nguyện rời khỏi bệnh viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện kia, cô cũng đến các bệnh viện khác để tìm việc làm. Nhưng không may bị phó giám đốc bệnh viện kia đánh tiếng cả rồi. Các bệnh viện khác không nhận. Trong cơn tức giận, cô đã nhờ một người bạn vay một số tiền tự mở một phòng khám nhỏ cũng chính là nơi Diệp Thiếu Xuyên hiện đang làm việc. Vị trí của phòng khám nhỏ tương đối lệch lạc, trang thiết bị tương đối thô sơ. Mặc dù kỹ năng y tế của Lữ Thanh Tuyết rất tốt, nhưng ngày thường vẫn không quá nhiều bệnh nhân. Mỗi tháng cũng chỉ miễn cưỡng đủ tiền sinh hoạt, còn dư lại không được ba. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, giáo sư của cô có liên hệ, giới thiệu bệnh nhân nhiều lần và đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Đối với giáo sư hướng dẫn mình, Lữ Thanh Tuyết tôn trọng người từ đáy lòng. Thấy giáo sư hướng dẫn cho mình liên tiếp gọi 3 cuộc gọi nhỡ. Có lẽ có chuyện gấp, Lữ Thanh Tuyết không quan tâm đến việc bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Cô trực tiếp gọi lại. Tút tút tút. Điện thoại reo hồi lâu không có người trả lời. Lữ Thanh Tuyết càng thêm lo lắng. Đi một vòng trong phòng khách chật hẹp. Lại gọi điện thoại. Cuối cùng, lần thứ 3 kết nối. Lữ Thanh Tuyết sửng sốt. Không quan tâm nói cái gì. Vội vàng nói. Cô ơi, cô gọi cho con mấy cuộc liên tiếp. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Là Thanh Tuyết à, đối diện truyền đến một giọng nói hiền lành của một bà lão. Hơi mệt mỏi, bà trả lời. Cô không sao, là bệnh viện bên này có chút việc. Trong điện thoại cũng nói không rõ. Con giờ có bận không? Không bận thì đến đây một chuyến đi con. Có chuyện muốn tìm con đấy. Cô giờ đang ở bệnh viện nhân dân số 1. Lữ Thanh Tuyết nghe được giọng nói mệt mỏi của cô giáo mình. Cũng không hỏi nhiều, nói thêm vài câu với giáo sư liền cúp điện thoại, thay quần áo vội vàng, xách cặp lao ra khỏi nhà. Đèn đường màu vàng lờ mờ, mơ hồ một mảnh, thậm chí đường đi còn có chút không rõ ràng. Lữ Thanh Tuyết lo lắng mà chạy về phía con hẻm, cách trường.